Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2347, chương 2347, thỉnh đi sứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thấy Lý Vũ tốc độ không có chút nào dừng lại. Đại đường những người đó liền thở phào nhẹ nhõm, cái này thuyết minh cái gì? Cái này thuyết minh bọn họ người trí nhớ tốt à? Hết thảy đều ở đây đầu óc bên trong. Tranh này thời điểm, tự nhiên thì cũng không cần có chút dừng lại. Mà Âu Quốc những người đó thấy lúc này, sắc mặt liền hơi có chút khó khăn xem. Chẳng lẽ đại đường những người này đều là yêu nghiệt sao? Bọn họ không khỏi vậy quá kinh khủng một ít chứ. Chẳng lẽ bọn họ lần này còn biết thất bại, không dám tưởng tượng à? Vạn vừa thất bại, đây có thể như thế nào cho phải? Bọn họ Âu Quốc mặt mũi cũng đều phải mất hết à? Mặc dù lớn đường người cũng không biết bọn họ Âu Quốc ở địa phương nào, nhưng cái địa phương này người dân sẽ khinh thị bọn họ Âu Quốc, cảm thấy bọn họ Âu Quốc cũng chỉ cái đó dạng. Bọn họ Âu Quốc là bọn họ chỗ đó nhất quốc gia lớn. Bọn họ có mình kiêu ngạo, giống như loại này mất mặt sự việc, bọn họ tuyệt không cho phép phát sinh à? Có thể bọn họ có thể ngăn cản sao? Mọi người cũng đem hy vọng ký thác vào O trên mình. Mà lúc này O, ở phát hiện Lý Vũ tốc độ không có chút nào dừng lại sau đó, trán đột nhiên toát mồ hôi lạnh tới. Hắn có chút khẩn trương và gấp gáp. Trong mắt hắn hơi đông lại một cái. Ngay sau đó, lập tức tăng nhanh tốc độ. Hai người chỉ như vậy không ngừng mô tả trước, có thể biết đây là bọn họ cơ hội cuối cùng. Cho nên ông giờ phút này lại vậy không có chút nào dừng lại, không ngừng nhanh chóng mô tả trước. Hắn tốc độ lại từ từ so Lý Vũ cũng nhanh hơn một ít. Hắn thật làm được không có chút nào dừng lại. Thấy sự biến hóa này, Âu Quốc những cái kia sứ thần rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt, chúng ta O quân lại trở về. Không sai, không sai, O phát huy ra mình tiềm lực và ta đã từng gặp hắn như vậy qua một lần, mà một lần kia hắn biểu hiện rất tươi đẹp. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta đem một lần nữa làm chứng O kỳ tích. Không sai, không sai, một đám người nói nhỏ vừa nói. Đại đường người nơi này, nhưng cũng bắt đầu là Lý Vũ lau mồ hôi một cái. Làm sao sẽ để cho O đoạt mất đâu? Nếu là như vậy, bọn họ há chẳng phải là nguy hiểm? Toàn bộ hiện trường hết sức yên lặng, chỉ có bút lông không ngừng vẽ tranh thanh âm. Thời gian tí tách đi qua, hai người cơ hồ là đồng thời thu tay. Ở mắt thường có thể thấy trong phạm vi, hai người cơ hồ đồng thời hoàn thành. Thấy một màn này thời điểm, bất kể là đại đường người cũng hoặc là người Âu Quốc, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần là đồng thời hoàn thành, bọn họ có hy vọng à? Mà bọn họ như vậy sau khi hoàn thành, đã có người đem thỏ quỹ tích vận hành cho vẽ ở liền một cái tiểu mô bản lên. Bọn họ chỉ cần so sánh ba cái mô hình là được. Ba cái mô hình thả với nhau, mọi người thấy sau đó không khỏi được cũng trợn to cặp mắt. Giống nhau như đúc, có phải hay không giống nhau như đúc? Cái này cũng quá thần kỳ. Bọn họ thật nhớ cái đó thỏ quỹ tích vận hành sao? Không tưởng tượng nổi, thật không tưởng tượng nổi à. Thật là một kỳ tích à, thật là lợi hại, thật lợi hại. Đối với cái này hai người, mọi người đều là hết sức sùng bái. Bởi vì bọn họ có thể làm được sự việc những người khác không làm được. Mà lúc này, Âu Quốc những người đó rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ câu trả lời theo đại đường giống nhau như đúc. Vậy theo tiêu chuẩn câu trả lời giống nhau như đúc, bọn họ hoàn thành thời gian cũng giống vậy. Như vậy, bọn họ cũng chưa có thua à? Không có bại, mặt của bọn họ tử nhiều ít cũng coi là cứu vãn một ít. Mọi người cũng cảm thấy buông lỏng rất nhiều hơn. Lý Thừa Càn thấy cái này, nhàn nhạt cười một tiếng. Bọn họ đại đường đã thắng mấy cục, một câu cuối cùng và cục, ngược lại cũng phụ họa bọn họ đại đường trung dung chi đạo. Mọi việc, vậy vẫn là cho người lưu chút mặt mũi mà. Bất quá, vừa lúc đó, Lý Vũ nhưng là đứng dậy, nói, Thánh Thượng, mặc dù hai người chúng ta người miêu tả là giống nhau, nhưng lại có không giống nhau địa phương. Thánh Thượng mời xem cái này bên trong, chúng ta cũng miêu tả cái này, nhưng miêu tả trước sau là không giống nhau. Điều này cũng làm cho biểu thị, thỏ đi quỹ tích là không giống nhau, cho nên, chúng ta vẽ không giống nhau. Lý Vũ thốt ra lời này, mọi người nhất thời sững sốt một chút, ngay sau đó, bọn họ liền biết rõ Lý Vũ ý tứ trong lời nói. Đồng dạng là một bức họa, có địa phương miêu tả sớm, có địa phương miêu tả trễ, vậy ngươi có thể nói cái này hai bức họa là giống nhau sao? Huống chi, bọn họ miêu tả là thỏ quỹ tích vận hành, sớm muộn phân chia, chính là quỹ tích phân chia à? Ái Khanh là ý nói, các người hai người có thể phân ra thắng bại tới, vốn là cho là huề. Kết quả bây giờ nhưng xuất hiện bất ngờ, mà xảy ra ngoài ý muốn, không chỉ có đại đường người có chút khẩn trương lo lắng, chính là người Âu Quốc vậy bắt đầu lo lắng. Nếu có thể phân ra thắng bại, vậy nhất định sẽ có người thất bại à? Vạn vừa thất bại chính là bọn họ đâu? Bất kể là ai, đều không cách nào tiếp nhận như vậy thất bại. Mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Vũ. Lý Vũ gật đầu một cái. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần tra nhìn một chút chỗ này là được. Xem vậy, thỏ là trước đi qua ta miêu tả con đường này, vẫn là sau đi qua con đường này, mà ở mê cung này bên trong, muốn tìm ra một ít dấu vết tới, không khó lắm chứ, thỏ đi qua địa phương sớm muộn là có một ít không cùng và biến hóa. Tìm dấu vết tự nhiên không khó. Lý Vũ sau khi nói xong, Lý Thừa Càn gật đầu một cái, nói, được, nếu có không cùng, vậy thì tìm một chút đi, bỏ mặc thắng thua. Công bằng trọng yếu nhất, làm là thiên tử, Lý Thừa Càn cảm giác được mình nên lại như vậy khí độ. Bỏ mặc thắng thua, bảo đảm công bằng rất trọng yếu. Giác Sơn thấy cái này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận cái mạng này vận. Vậy phái người đi tìm dấu vết. Rất nhanh, đại đường và Âu Quốc bên này đều có câu trả lời. Mà đáp án này lúc đi ra, đại đường người rất hưng phấn. Âu Quốc những người đó sắc mặt nhưng là hết sức khó khăn xem. Từ bọn họ trên nét mặt cũng đã có thể đoán có kết quả rồi, mà chờ bọn họ báo cáo sau đó, kết quả đi ra, đại đường người thì càng thêm hưng phấn. Bọn họ vốn cho là đây là một và cục, chưa từng nghĩ bọn họ cuối cùng lại lấy được thắng lợi. Lý Vũ Trí nhớ là chính xác, người Âu Quốc mặc dù vậy mau, nhưng lại có sai lầm mà, mặc dù cái này cái sai lầm, đối với rất nhiều người mà nói, đều là không dễ phát giác, có thể bọn họ đại đường liền thắng, người Âu Quốc sắc mặt thật không tốt, cả người bọn họ đều có điểm không cam lòng, có thể lực không bằng người, bọn họ chính là không cam lòng vậy không có cách nào à, năng lực không được, người nháo cũng không dùng à, Giác Sơn sắc mặt trắng bệch. Hồi lâu sau, mới mở miệng nói, đại đường có tài người quả nhiên không thiếu, ta chờ hết sức bội phục, chúng ta hy vọng có thể cùng các người đại đường tiến hành một ít mua bán lui tới. Vậy hy vọng có thể tăng cường một ít trao đổi, không biết đại đường thiên tử, có thể hay không phái một số người đến chúng ta Âu Quốc đi sứ. Tăng cường trao đổi đâu? Tại đại đường địa phương. Bọn họ không là đại đường đối thủ, nhưng nếu như đại đường sứ thần đi Âu Quốc, vậy coi như là bọn họ Âu Quốc định đoạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pso/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.